Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Mất đi nàng, Đường Tiêu vọt vào xứng độc phòng liền nhìn đến làm hắn kinh ngạc hình ảnh. Bỏ đi áo khoác màu quân ngô té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không nói. Còn bị nện ở một cái dược giá hạ, chung quanh chai chai lọ lọ tán nát nhất, mà Hoa Nhu nằm ở hắn bên người. Trên người ta cái màu quân ngô áo khoác. Cũng không biết là bởi vì điểm huyệt quan hệ, vẫn là trong cơ thể dược vật phát huy tác dụng, nàng vẫn không nhúc nhích, biểu cảm mê ly, đần độn hiển nhiên không biết quanh mình phát sinh cái gì. Đường Tiêu thấy thế lập tức tiến lên một tay vặn bung ra dược giá. Nhanh chóng coi Mộ Quân Ngô tình huống. Mộ Quân Ngô, hắn gọi Mộ Quân Ngô, thủ đã đem thượng cổ tay thám xem này mạch đập. Tiếp theo dây hắn vẻ mặt ngạc nhiên khó có thể tin nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô trong miệng thì thào. Ngươi làm sao có thể, nói một nửa. Hắn nhìn thoáng qua mê ly không rõ Hoa Nhu, quyết đoán làm quyết định. Hắn nhanh chóng đem Mộ Quân Ngô phóng nằm thẳng hào, mà sau trực tiếp vận công vì Mộ Quân Ngô bắt đầu khư độc. Làm độc tố theo Mộ Quân Ngô đầu ngón tay một giọt bài xuất khi... Bất tỉnh nhân sự Mộ Quân Ngô mí mắt bắt đầu rung động. Làm sở hữu thử màu đen hoàn toàn xếp tịnh khi, Mộ Quân Ngô đột nhiên mở hai mắt, Hoa Nhu, một tiếng khinh gọi, vẻ mặt thân thiết, hắn ngồi dậy, trước mắt cũng là một đầu mồ hôi thêm bì thái Đường Tiêu. Mộ Quân Ngô ngây ngẩn cả người, ngươi trong cơ thể độc thực tà, là không thể dung tình, ngươi cũng biết, Đường Tiêu lau một phen cái trán hãn. Mộ Quân Ngô rất nhỏ một chút sau gật gật đầu, Đường Tiêu thấy hắn gật đầu, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đã biết còn không ước thúc chính mình, nếu vì bảo mệnh muốn ta buông tha cho Hoa Nhu, ta làm không được. Đường Tiêu nghe vậy trừng mắt Mộ Quân Ngô. Ngươi không sợ chết ta mặc kệ, nhưng là ngươi như vậy thế nào cho nàng hạnh phúc, ta, Mộ Quân Ngô thanh âm trầm thấp, sẽ không nhận mệnh. Chẳng sợ ta cùng nàng chỉ có thể có được sớm chiều. Kia cũng đủ rồi, cuồng dại già, chung tương tự, giờ khắc này, Đường Tiêu cảm thấy trước mắt Mộ Quân Ngô cực kỳ giống chính mình. Đều là ở trước mặt tình yêu bướng bỉnh đứa nhỏ, ta đã giúp ngươi loại trừ một ít độc tố. Tuy rằng vô pháp triệt để trừ tận gốc, nhưng, ngươi tạm thời không có việc gì, Đường Tiêu dứt lời đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi. Đường Tiêu. Mộ Quân Ngô cảm kích xem Đường Tiêu bóng lưng, tạ ơn ngươi, Đường Tiêu đưa lưng về phía hắn cắn răng nói. Hào hào đối nàng, không cần phụ bạc nàng, Đường Tiêu chẳng những đi ra phòng, còn đóng lại cửa phòng, xứng độc bên trong, chỉ còn lại có Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu, hắn nhìn về phía Hoa Nhu, cùng tồn tại khắc chuyển đi qua giải khai nàng huyệt đạo. Hoa Nhu Quân Ngô, Hoa Nhu mở ra song trưởng liền hướng Mộ Quân Ngô trong lòng chui. Giống một đoàn mất đi rồi khống chế hỏa diễm, nóng bỏng mà nóng rực. Quân Ngô nhanh giúp giúp ta, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Giờ khắc này trong óc không có kia đòi mạng đau đớn. Có rất nhiều vô pháp ức chế nhiệt huyết phun trương, Đường Tiêu bước chân thực trầm ni hắn cúi đầu. Mang theo một chút bi thương đi ra độc phòng sân, chậm rãi đi qua ở đường môn trong sân, làm hắn đi vào dũng đạo khi, một đầu khác Đường Tịch chính bước nhanh về phía trước, tuần viện đâu, Đường Tịch đi đến Đường Tiêu bên người khi, gật đầu tiếp đón một câu, thật đáng buồn thương. Đường Tiêu mắt điếc tai ngơ, theo bên người hắn không hề phản ứng đi rồi đi qua. Đường Tịch kinh ngạc quay đầu xem Đường Tiêu bóng lưng. Tấm lưng kia thập phần hiu quạnh, tràn ngập tin tức mịch cùng đau xót, Đường Tịch theo dõi hắn bóng lưng, mi hơi hơi nhăn lại. Cha, như vậy đối Đường Tiêu rất không công bằng. Đường Phi Yến lôi kéo Đường Lôi tiến thư phòng, liền lập tức bất mãn oán giận đứng lên, ngài có thể hay không không cần lại khi dễ hắn a? Ta không có khi dễ hắn, ta đây là ở giúp ngươi a. Đường Lôi vẻ mặt chua xót. Hận không thể đem tâm lấy ra vội tới nữ nhi Simonser, giúp ta. Đúng vậy, hắn không phải đường môn môn chủ. Các ngươi tài có ở cùng nhau khả năng, Đường Phi Yến đang ở nghi hoặc khi. Đường Lôi lại chú ý tới trên bàn học có một giấy đoàn. Hắn nhướng mày, bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài sau, nắm lên giấy đoàn đem triển khai, mà sau sắc mặt đột nhiên biến. Như thế nào cha? Đường Phi Yến tiến lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngươi thế nào như vậy khó coi? Đường Lôi không nói gì. Hắn cầm tờ giấy cương ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đường Phi Yến thấy thế vòng đến Đường Lôi bên người. Đứng lại bên người hắn thì thầm. Muốn gặp Phượng Chủ, liền đến Du Châu Thành Duyệt Lai các lầu hai nhã gian. Cha, ta nương nàng, Phi Yến. Đường Lôi một phen nhu điệu tờ giấy. Đi, chúng ta đi cứu ngươi nương. Sau nửa canh giờ, Đường Lôi mang theo Đường Phi Yến vội vàng đi tới Duyệt Lai các ngoại. Này Duyệt Lai các là cái ba tầng đại lầu các, Du Châu Thành lý số 1 số 2 khi phải Yến sở. Hai người vừa đến phụ cận liền nhìn đến lầu các cửa đứng hai cái hắc y nhân. Đường Lôi cùng Đường Phi Yến liếc nhau, lập tức tiến lên chuẩn bị đi vào. Cửa đứng hai cái hắc y nhân đồng thời ra tay đưa bọn họ chắn ngoài cửa. Gia chủ, tướng quân thầm nghĩ gặp ngươi một người, Đường Phi Yến nghe vậy tiến lên một bước. Dục cùng chi lý luận, nhưng bị Đường Lôi dùng sức kéo lại. Phi Yến, ngươi đi về trước cha. Đường Phi Yến xem Đường Lôi, sốt ruột hô, ngươi thế nào, nghe lời. Đường Lôi lấy ánh mắt báo cho, đi về trước, hắn nói xong nhìn thoáng qua khách sạn phía trên. Đường Phi Yến lập tức cũng nhìn về phía trên, có thế này chú ý tới tửu lâu lầu 2 lầu 3 trên ban công nhưng lại đều là hắc y nhân. Đường Phi Yến trong lòng một cái, lộp bộp lại càng không nguyện đi rồi. Cha! Ta không thể cho ngươi một người đi mạo hiểm mà đi, khách tùy chủ liền. Nghe lời, đi phụ cận tử quán lý chờ ta. Ta lập tức đi lại tìm ngươi, Đường Lôi nói xong vỗ vỗ đầu vai nàng. Đường Phi Yến thấy thế, chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu. Lạt Đường Phi Yến thối lui, cẩn thận mỗi bước đi tránh ra ước chừng thất bát thước khoảng cách. Hắc y nhân mới đúng Đường Lôi cho đi. Gia chủ, thỉnh đi. Đường Lôi lập tức cất bước tiến vào khách sạn, Đường Phi Yến thấy thế lập tức đi vòng vèo trở về. Nhưng mà hắc y nhân ào ào rút đao tướng hướng, Đường Phi Yến không có cách nào, bất đắc dĩ thôi sau vài bước, mắt thấy cách đó không xa có một tiểu tử quán, lập tức chạy vội đi qua. Khách quan, yếu điểm cái gì, tiểu nhị nhiệt tình đón chào, Đường Phi Yến căn bản liền không tính toán uống rượu. Thầm nghĩ chờ phụ thân, nhưng mà ngay tại nàng muốn mở miệng khi, lại nhìn đến một cái quen thuộc đến làm nàng kinh ngạc thân ảnh. Đường Tiêu, Đường Phi Yến lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp chạy vội tới Đường Tiêu bên người. Ngươi thế nào ở trong này? Đường Tiêu đã uống lên không ít, trên bàn có hai đàn phá phong rượu, dưới bàn bên chân còn có hai cái không cái bình. Hắn nghe tiếng dương mắt nhìn về phía Đường Phi Yến. Ánh mắt mơ hồ mê ly trành Đường Phi Yến hồi lâu tài phản ứng đi lại. Say khướt nói, Phi, Yến, ngươi thế nào uống nhiều như vậy rượu? Đường Tiêu thân thủ chụp vỗ ngực mơ hồ không rõ nói. Nhất túy giải ngàn sầu. Hắn nói xong lại đi bắt vò rượu. Đường Phi Yến một phen đè lại vò rượu. Đừng uống lên, ngươi êm đẹp sầu cái gì? Đường Tiêu một chút, lập tức cười khổ nói. Ta mất đi nàng, triệt để mất đi nàng. Ngoặc kép, hết chương.